Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 202, đến đây đi. Bỗng nhiên, Bỉ Bỉ Đông con ngươi động một cái. Nâng chân phải lên, đụng hướng một cái vị trí nào đó. Mục Thanh nhìn xem cặp mắt của nàng. Hai chân phát lực, thoáng cái kẹp lấy đùi phải của nàng. Lúc này, thân thể hai người, cách càng gần, cơ hồ nhào nặn với nhau. Bỉ Bỉ Đông chân mày cau lại, liền muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng, cái này vừa vặn cho người nào đó cơ hội. Vốn chỉ là ra đụng ra. Bây giờ, phá hư, trở thành hôn nồng nàn rồi. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nhắm mắt, lần nữa tránh ra, răng hung hăng cắn xuống. Mục Thanh đầu sau này co rụt lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Răng trên răng dưới răng vừa đụng, đau nhức, Bỉ Bỉ Đông đã lười đến nói nhảm. Chịu đựng đau nhức, đầu chợt đánh về phía ngực của Mục Thanh. Mục Thanh buông nàng ra, thân thể mang theo thật dài ảo ảnh, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, nhìn xem tức giận Bỉ Bỉ Đông. Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng nói, hiện tại tin tưởng. Ta là thật sự yêu thích ngươi, nghĩ muốn cứu ngươi. Bỉ Bỉ Đông mới vừa nâng tay lên khẽ run lên, gắt gao nhìn xem cặp mắt Mục Thanh, hốc mắt đỏ lên, quanh thân khí thế hơi dừng lại một chút. Rất lâu, nàng liếc nhìn hắn thật sâu, thân thể chợt rơi xuống, hướng phía Vũ Hồn Thành đi rồi. Lau đi khóe miệng nước đọng, Mục Thanh nhìn xem bóng lưng của nàng, sau lưng hai cánh động một cái, đuổi theo. Bỉ Bỉ Đông tâm lần này thật sự rối loạn, nàng không ngừng gia tốc, lại tăng tốc, liền là muốn nhanh trở lại trong giáo hoàng điện. Phanh, trước người của nàng, bóng người Mục Thanh bỗng nhiên xuất hiện, nắm thân thể của nàng, ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh khóe miệng vết máu vàng óng. Bỉ Bỉ Đông đáy mắt co rụt lại, thấp giọng nói, không muốn cản rỡ. Mục Thanh nhìn xem cặp mắt của nàng, thấp giọng nói, ta muốn cứu ngươi. Sách, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên cười. Nàng gắt gao nhìn xem hai mắt của hắn, thấp giọng nói, ngươi chính là như vậy cứu ta sao? Mục Thanh hai tay chậm rãi tuột xuống, khẽ vuốt ve, bình tĩnh nhìn cặp mắt của nàng, căn bản không có vẻ lúng túng. Thấp giọng nói, ta mò ta vợ mình, còn cần phải nói cho ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông hỏa khí lần nữa đi lên. Người tốt, thật coi lão nương không sẽ hạ tử thủ sao? Hai tay phát lực, ầm ầm rơi trên ngực Mục Thanh. Nàng thân thể lui nhanh, vung tay phải lên, một thanh khổng lồ lưỡi hái xuất hiện tại lòng bàn tay, là sát ma liêm. Mục Thanh lau đi vết máu ở khóe miệng, cười nói. Trong khi nói chuyện, tay phải của hắn phất qua đan điền, kéo ra khỏi một cái toàn thân tản ra khí tức màu đen lưỡi hái, nắm khắc đầy màu bạc đường vân tay cầm, tiện tay kéo một cái viên tròn. Mục Thanh lôi kéo to lớn lưỡi hái, cười nói, ngươi nhìn, hai ta vũ khí đều giống nhau, nhiều xứng đôi. Bỉ Bỉ Đông gắt gao cầm thần khí trong tay, nhìn xem đối diện Mục Thanh, thấp giọng nói, thật sao? Ta chợt phát hiện, ngươi biết không ít a, còn biết ta vũ khí tên. Ta giàu gì tự xưng tử thần, thần sao? Dĩ nhiên là toàn trí toàn năng sao? Mục Thanh cười nói, thần. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, lộ ra một cái nhiếp nhân tâm phách nụ cười, quả thật là mỹ bạo nổ. Sau một khắc, hồn lực nàng rung một cái, lưỡi hái trong nháy mắt hướng về cổ của Mục Thanh. Thật ác độc, tay phải nhấc một cái, chặn lại Bỉ Bỉ Đông tấn công. Mục Thanh mặt đầy cợt nhả, tức giận dâng trào, trên người Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên hiện lên một bộ khôi giáp, chính là 6 khối hồn cốt dung hợp sau hình thành. Áo giáp sau lưng, 8 cái đồng dạng lưỡi hái, giống như cánh, chậm rãi vỗ, mặt nạ xuống trong hai mắt, thoáng qua một tia huyết sắc. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông 8 cái lưỡi hái bay ra, sáp nhập vào trong tay bên trong La Sát Ma Liêm, màu xám khí tức bắt đầu tràn ngập. Yo, tức giận á, ngươi cũng chuẩn bị tử thần giáo hạ tử thủ? Ta đều không tức giận. Mục Thanh mặc dù nói lời rác rưởi, trên tay cũng không dừng lại, lưỡi hái trên đao màu bạc đường vân sáng lên, sát thần lĩnh vực mở ra. Màu bạc sát thần lĩnh vực cùng bỉ bỉ đông màu xám khí tức trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Hai người xung quanh, tất cả đều là nhỏ bé năng lượng bạo nổ. Nhưng mà, chút này nhỏ bé năng lượng bạo nổ, lại có thể trong nháy mắt xóa bỏ hồn thánh cấp bậc hồn sư rồi. Keng, lưỡi hái lần nữa giao hội cùng một chỗ. Hai người gắt gao đối mặt, bỉ bỉ đông đầy mắt sát khí. Mà trong mắt Mục Thanh, vẫn như cũ tràn đầy nhu hòa. Bỉ bỉ đông đáy mắt khẽ run lên. Nhưng là, ra tay lại ác hơn. Bên trong vũ hồn thành, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đứng tại trước cửa giáo hoàng điện. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nồng đậm tầng mây về sau, bất ngờ chợt hiện qua chấn động năng lượng khổng lồ. Người nói, ai sẽ thắng? Cúc Hoa Quan thanh âm âm nhu vang lên. Giáo hoàng, Quỷ Đấu La ngược lại là tương đối kiên định. Mục Thanh thất bại, nhưng là, bỉ bỉ đông cũng sẽ thua. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến. Tại sao? Đứng ở bên cạnh Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh có chút không rõ. Tại sao hai người đều sẽ thua đây? Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn xem Ninh Vinh Vinh, cười nói, ngươi không hiểu. Chỗ khác nhau, một đám phong hào, lại đang làm chuyện giống vậy. Đó chính là đoán thắng thua. Bóng người hai người càng lúc càng nhanh, âm thanh đinh đinh đương đương không ngừng vang lên. Hai cây lưỡi hái bị hai người chơi ra hoa. Tay phải Mục Thanh phát lực, lần nữa đẩy lui bỉ bỉ đông, cười nói, tỉ tỉ, ngươi đánh không thắng, buông tay đi. Một lời hai nghĩa, làm sao ngươi biết ta sẽ không thắng? Bỉ bỉ đông mặt nạ xuống trên mặt, có chút vặn vẹo. Ta đều nói, thần, toàn trí toàn năng a, ta sớm liền thấy kết quả của ngươi, lúc này mới nghĩ muốn cứu ngươi. Mục Thanh vung lên lưỡi hái, vung ra một nguồn năng lượng giao, bình tĩnh nói đến, thần, bỉ bỉ đông mặc dù ngoài miệng cười nhạo, thế nhưng, đáy mắt của nàng, đã sớm nổi lên vô tận gợn sóng. Chẳng lẽ, thật sự thất bại sao? Không, nàng không tin. Nhiều năm như vậy, nàng từng bước một, tràn đầy tính toán đi tới hôm nay. Vì, chính là trong lòng cái mục tiêu kia. Bây giờ, Mục Thanh lại khuyên nàng buông tha. Làm sao có thể, tỉ tỉ, ta giúp ngươi như thế nào đây? Ngươi không cần ra tay. Ta giúp ngươi diệt võ hồn điện. Ngươi theo ta đi, như thế nào? Mục Thanh bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh nói đến, bỉ bỉ đông chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem Mục Thanh, cánh sau lưng một trận, lần nữa xông về phía Mục Thanh, thở dài, dưới chân Mục Thanh xuất hiện hai cái năng lượng màu vàng óng vòng xoáy. Đầu gối một khúc, hai chân đạp không khí, đột nhiên phát lực, thân thể của Mục Thanh đồng dạng hướng phía bỉ bỉ đông phóng tới. Keng, hai cây lưỡi hái tay cầm gắt gao đụng vào nhau, chấn động năng lượng khổng lồ, xé tầng mây. Để lộ ra dưới chân vũ hồn thành, toàn bộ thành phố trong nháy mắt xôn xao. Vô số người ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung hai bóng người. Hai người, 14 nói máu đỏ hồn hoàn, 4 đạo màu bạch kim hồn hoàn. Như thế chói mắt, như thế làm người ta mục huyễn thần mê. Khí thế ngập trời, cơ hồ ép tới vũ hồn thành trong đám người có chút đứng không vững. Trong khách sạn, Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu, hai tay nắm quyền, thấp giọng nói, giết nàng. Chu Trúc Thanh quay đầu, nhìn thoáng qua cặp mắt phiếm hồng Ninh Vinh Vinh, khẽ thở dài một tiếng. Hồn lực, chân nguyên, hai người năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Thế nhưng, lại khôi phục nhanh chóng. Bất luận là 99 cấp bỉ bỉ đông, vẫn là người mang kim đan Mục Thanh. Năng lực khôi phục, đều là phổ thông phong hào. Không thể nghĩ giống, buông tay đi. Mục Thanh ôn nhu nói đến, vọng tưởng, chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.